đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 110. Trần Lương Sư bế quan, cầu phiếu phạt, tại Ngạo Thiên Tông bên trong. Trần Lương Sư có thể một nháy mắt liền đem tiếng lòng truyền lại cho ở đây tất cả mọi người. Tiểu Tiểu, Phi Tuyết, đến đại điện tới, cũng là Diệp Tiêu Tiêu cùng Dương Phi Tuyết liền lập tức đi hướng chủ điện Ngạo Thiên Điện. Trần Lương Sư ngồi tại phía trên bồ đoàn, nhìn xem hai vị đệ tử đến. Các ngươi xuống núi, đem Tiểu Man các nàng tìm trở về. Vi sư từ hôm nay cần bế quan một đoạn thời gian. Hắn đạo Ngạo Thiên Điện trước đó liền gặp được Thanh Loan. Thanh Loan tựa hồ trong thời gian ngắn không có ý định rời đi. Thế là hắn liền đem tình huống cáo chi. Có một vị yêu vương tọa trấn, hắn cũng có thể an tâm bế quan. Đệ tử muốn lưu ở cái này. Diệp Tiêu Tiêu mở miệng. Trần Lương Sư nói ra. Vi sư muốn bế quan, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Trong môn không người có thể cùng ngươi. Đệ tử không cần người bồi. Hoàn toàn chính xác. Nàng vốn là độc lai độc vãng tính tình. Không người làm bạn cũng không sao. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn cảm thấy Tiểu Tiểu đi theo Phi Tuyết cùng nhau xuống núi tương đối tốt. Tương hỗ ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn có thể trên đường tăng tiến tình cảm. Huống hồ nàng bây giờ niên kỷ còn nhẹ. Tu vi còn thấp. So với trong môn ngồi xuống tu luyện. Không bằng xuống núi sông sáo muốn càng tốt hơn. Trần Lương Sư có chút để ý hỏi. Vì sao muốn lưu ở trong môn? Ngoặc kép, chỉ là muốn lưu ở cái này. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt có chút né tránh. Trần Lương Sư nhìn ra nàng có chút tâm sự. Nhưng không có truy vấn. Đã ngươi muốn lưu, vậy liền lưu lại đi. Tạ ơn sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu nói một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía một bên Dương Phi Tuyết. Làm phiền tứ sư muội. Dương Phi Tuyết khoát tay áo, cười nói, đại sư tỷ lưu lại cũng tốt, sư tôn về sau nếu là xuất quan, đệ tử đều không tại sư tôn bên người, vậy coi như quá quạnh quẽ. Phi Tuyết đứa nhỏ này không hổ là hoàng thất về sau, lễ nghi thỏa đáng, tôn sư trọng đạo phương diện này đích thật là không thể chê. Trần Lương Sư dưới đáy lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thần hồn run lên, hắn khẽ nhíu mày, phải nhanh một chút, Phi Tuyết, vật này có thể mang ngươi tìm tới các nàng, còn có cái này cũng giao cho Tiểu Man. Trần Lương Sư cong ngón búng ra, một tấm bùa chú bay tới Dương Phi Tuyết trước mặt, cái sau tiếp nhận, sau đó mang theo thanh kim sắc hoa văn hộp màu đen xuất hiện ở Dương Phi Tuyết trước mặt. Chính là tổ kim dưỡng kiếm hộp, bên trong đặt vào vấn kiếm. Vì để phòng vạn nhất, hắn trước đó đã cùng vấn kiếm đã thông báo, nghĩ đến sẽ nghe lời chút, giao cho chuyên dùng kiếm Tiểu Man hẳn là cũng có thể ứng phó một chút đột phát tình trạng. Dương Phi Tuyết tự nhiên biết trong này chính là thanh thần kiếm kia. Nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi, sau đó thận trọng thu vào. Vậy liền như vậy đi, vi sư đi bế quan. Trần Lương Sư đứng dậy, mà liền tại hắn muốn rời khỏi lúc. Hắn lại tiện tay vẽ ra hai đạo linh phù giao cho hai vị đệ tử. Nếu như gặp phải không cách nào xử lý phiền phức, lập tức dùng linh phù thông chi vi sư. Vâng, hai người thu hồi linh phù. Sau đó Trần Lương Sư thân ảnh liền biến mất ở đại điện bên trong. Tại sư tôn rời đi về sau, Dương Phi Tuyết cười hỏi. Sư muội có thể hỏi một chút, đại sư tỷ là ra ngoài lý do gì lưu lại sao? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, không có cáo chi, gặp nàng không muốn nói. Dương Phi Tuyết liền nói, đại sư tỷ nếu là gặp phiền toái gì, chi bằng cùng sư muội ta giảng, chúng ta đều là sư tôn thân truyền đệ tử, đồng môn tức là người một nhà. Diệp Tiêu Tiêu nghe vậy khẽ giật mình, người một nhà, chấm ngoặc kép, đúng là như thế. Dương Phi Tuyết trong con ngươi tràn đầy chăm chú. Cuối cùng Diệp Tiêu Tiêu nói ra, không phải cái gì đáng làm cho người khác phiền lòng sự tình. Người không cần để ý, chỉ cần sớm đi đưa các nàng mang về thuận tiện. Gặp đại sư thì cuối cùng đều không muốn nói. Dương Phi Tuyết cũng không hỏi tới nữa. Nàng biết đại sư tỷ chính là như thế tính tình. Vậy sư muội ta liền trước xuống núi. Dương Phi Tuyết rời đi đại điện, mà tại dọc theo con đường này ngược lại là cũng không nhìn thấy Lâm Phương Chu thân ảnh. Tựa hồ đã rời đi, cũng không biết nhà mình đại sư tỷ đã từng để lại cho hắn như thế nào bóng ma tâm lý, mới khiến cho hắn sợ hãi thành cái dạng này. Lần sau có cơ hội hỏi một chút đi. Nhìn qua sư muội đi xuống núi, Diệp Tiêu Tiêu thì tìm được Thanh Loan. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tiêu Tiêu cau mày. Ngươi vì sao muốn cho ta sư tôn dắt lên tuyến? Thanh Loan không có trả lời. Yêu vương như thế nào không nói được nói, nhưng lại vẫn như cũ không chiếm được đáp lại. Chỉ bất quá, tuy nói Thanh Loan nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt phi thường bình tĩnh, nhưng lại để cái sau phát giác được. Cái này thần điểu tựa hồ tại chán ghét lấy nàng. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu căn bản không quan trọng, bởi vì nàng nhìn đối phương cũng rất khó chịu. Nàng chán ghét tồn tại không nhiều. Cái này Thanh Loan tính một cái. Ở hậu phương tòa kia không cao lắm sơn phong bên trong, Trần Lương Sư đang ngồi ở một khối huyền linh thạch trước. Bây giờ huyền linh thạch năng lượng cố định, sẽ không lại như trước đó như thế sinh ra bạo động. Tản ra năng lượng ba động cũng 10 phần nhu hòa, phi thường thích hợp phụ trợ tu hành. Mà hắn cũng liền ở chỗ này bế quan. Trần Lương Sư đem nguyên thủy vạn tượng đồ lần nữa đem ra. Hắn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó mở ra con người ngóng nhìn kia đồ bên trong cảnh tượng. Đột nhiên, một mảnh hỗn độn, lại gặp thiên địa sơ khai. Sau đó tuyên cổ hồng hoang, đếm mãi không hết cảnh tượng ánh vào trong óc. Mà Trần Lương Sư đáy lòng cũng dâng lên vô số linh cảm, nhưng lại không cách nào đưa chúng nó nạp làm mình có. Cái này khiến hắn có một loại trong lòng tích tụ ngột ngạt cảm giác, phảng phất tâm thần đều sẽ bởi vậy suy sụp xuống tới. Sơ ý một chút liền đem vạn kiếp bất phục, trầm luân tiêu tán, hô hấp của hắn trở nên dồn dập chút, muốn nôn hết tất cả uất khí, đồng thời vận chuyển thiên nguyên tinh đấu đạo điền. Nhìn thẳng ở trong đó ảo diệu, hư ảo mờ mịt, lại chất chứa chân thực, đạo lý nhưng ngộ, lại không cách nào lý giải. Tại biết được bản chất về sau, hắn ép buộc mình ổn định tâm thần, bắt đầu ngâm tụng tâm pháp, khiến tâm thần trở nên trống trải bát ngát. Hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng, bừng tỉnh này hốt này, trong đó có vật, khi tiến vào không muốn vô thần trạng thái về sau, đếm mãi không hết linh cảm bị tâm thần tự nhiên loại bỏ. Như hải nạp bách xuyên đem bên trong đạo lý thu nhập trong lòng, nhưng lại không thể dài. Thời gian lặng yên trôi qua, đã không biết quá khứ nhiều ít ngày. Ngoại giới chi cảnh cũng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ bất quá kia ngồi xếp bằng người lại không cách nào tự biết. Chỉ bất quá kia đình trệ bánh răng lại bắt đầu chuyển động. Trần Lương Sư kia bị vô số huyền ảo chi mê ngăn chặn tâm thần, tại không biết qua bao lâu về sau dần dần có dị động. Bát khai vân vụ mới có thể thấy hết minh. Tại hao phí thời gian dài về sau, Trần Lương Sư mới từ kia không cách nào tưởng tượng áp lực dưới dãy giụa mà ra. Đem không muốn vô thần trạng thái chuyển biến tới, hắn rốt cục lòng có minh ngộ, đem vô tận cảm ngộ tâm đắc nạp làm mình có. Cáo thần khiếu ngưng tụ tiến độ 98% trong khí hải, kia nồng đậm thất thải sắc mờ mịt đã khuếch tán ra đến. Nội bộ chi vật đã có thể thấy rõ, đếm mãi không hết tia sáng xen lẫn thành hình cái vòng, không ngừng mà giao thế luân chuyển. Mà ở trung ương còn có một viên bị nhiều trọng huyền văn bao khỏa hình cầu chi vật. Nó đầu tiên là lặng im bất động, càng về sau bắt đầu xoay tròn, ba động kỳ dị tầng tầng nhộn nhạo lên, sau đó biến thành thâm thúy trống rỗng, không cách nào rõ ràng hỗn độn. Hồi lâu sau, hỗn độn bên trong hiện ra khả biện biết quang trạch, khiến hỗn độn nhiều hơn một phần thực cảm giác. Cuối cùng, nó lại phát sinh cải biến, hình cầu chi vật xoay tròn không ngừng, hỗn độn bắt đầu như mực nước choáng nhiễm ra, hóa thành đen trắng hai bên, chính phản tương đối, âm dương hòa hợp. Từ nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong lĩnh ngộ đến tất cả, đều tại đây khắc hội tụ ở cùng nhau, bọn chúng hóa thành một thể, diễn hóa ra vô số cảnh tượng. Kia một mực không động đạn qua quang cầu đột nhiên run lên, khuấy động ra quang văn nhìn như phổ thông, lại khiến toàn bộ khí hải đều chấn động lên. nhấc lên to lớn sóng lớn. Nguyên khí không đủ, bắt đầu bổ khuyết, thời gian qua đi 3 tháng, một mực không có động tĩnh. Trần Lương Sư, trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, điên cuồng địa hút vào phiến thiên địa này ở giữa nguyên khí. Cuối cùng thành tựu một vòng chậm rãi vận chuyển không màu thần khiếu. Nó rất kỳ dị, phảng phất có thể dung nạp tất cả sắc thái, nhưng lại ngay cả một điểm sắc thái cũng không thấy, lẳng lặng địa treo ở bên trên khí hải, phảng phất chỉ có thể nhìn thấy nó hình dáng. Cáo hoàn thành tấn thăng thần khiếu cảnh, thành tựu cáo. Lặng yên ở giữa, hệ thống cũng phát sinh đặc thù biến hóa. Không biết qua bao lâu, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá thanh âm bên trong ẩn chứa cảm xúc lại càng thêm bão mãn. Kiểm chắc thần khiếu trạng thái, hoàn mỹ thần khiếu. Huyền Hằng đã hoàn thành, hoàn mỹ thần khiếu ngưng tụ thành tựu. Cùng tấn thăng ban thưởng cùng nhau cấp cho. Tấn thăng thần khiếu cảnh, vẫn chỉ là bước đầu tiên. Tâm tướng thiên địa, tại thần khiếu ngưng tụ hoàn tất một khắc này, sinh ra nghiêng trời lệch đất động tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.